Chương 574 tối cường thăng cấp hệ thống. 6.500 công kích vô tận chi nhận. Đây là mộ dung hữu hậu chiêu, cũng là tối cường sát chiêu trăm tên cung nổ thủ, hơn nữa thuần một sắc là nhập tiên bát phẩm điên phong cảnh giới cung nổ thủ, phối hợp mộ dung gia chế tạo huyền vũ mũi tên, chiến đấu lực cực kỳ dũng mãnh. Mộ dung hữu đắc ý cười nói, thì hung hăng. Muốn chết gần như. Trong tuyệt cảnh, Long Phi bốn người không có nửa điểm phần thắng. Chỉ là trăm tên cung nổ thủ liền có thể để bọn hắn thân thể biến thành cái sàn. Mộ dung hữu nhìn chăm chú trứ Trần Thiên Phi nói, để lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Để không chờ hắn nói xong, Long Phi tâm trung hống một tiếng, để tứ cấp vô song. Thuấn di. Cho ngươi tám đời tổ tông. Long Phi 16 lần thuộc tính lực lượng bộc phát ra là, trên người khí tức đột nhiên biến đổi. Đô Lan chi nhận đâm một cái trực tiếp khóa chặt mộ dung hữu cổ họng, không phục liền làm, không sảng khoái liền giết, uy hiếp hắn. Uy hiếp hắn huynh đệ, vậy thì không được, mộ dung hữu sầm mặt lại, e muốn chết. Hai tay hơi biến hóa, song đao nơi tay, không đợi Long Phi một kiếm đâm tới, hắn cũng đi theo xông ra ngoài, linh tiên cảnh giới khí tức rít gào mà ra, chen. Ánh lửa tung tóe y ầm. Mộ dung hữu song đao chém, Long Phi nhảy một cái, chỉ là... Không đợi Long Phi rơi xuống đất, mộ dung hữu song quyền đã ngưng hẳn đánh đi ra, chỉ bằng vào thực lực mà nói. Linh tiên cảnh giới có thể nghiền ép nhập tiên cảnh giới gấp một vạn lần, Long Phi căn bản không phải đối thủ, ngực ao hãm, phun ra một ngụm máu tươi, liên tục bạo lui ra, sắc mặt trở nên trắng bệch. Mộ dung hữu cười lạnh một tiếng, nghe liền ngươi loại này phế vật còn dám quản việc không đâu. Không biết tự lượng sức mình. Rất là khinh thường, nhập tiên lục phẩm, nhược bạo rồi, đồng thời mộ dung hữu thanh âm chìm xuống, vung tay lên, nói. Để đem bọn hắn toàn bộ bắt, nếu như ai dám phản kháng, trừ cái kia heo mập bên ngoài, giết. Trinh cua tui nét ý uống. Ua. Nờ rê. Hơn 10 tên mộ dung phủ đệ tử tay cầm đại đao vây giết đi tới, mạng đà la mi tâm hơi động, đối tiểu anh nói, để bảo vệ tốt Long thiếu. Chợt trong tay nàng xuất hiện một viên rưỡi nắm đấm lớn nhỏ đan dược, độc đan, chỉ là không đợi nàng đem độc đan thả ra ngoài, Long Phi lại một lần nữa nhảy một cái xông ra ngoài. Trong lòng hống một tiếng nói, lão tử liền nhìn xem là ai không biết tự lượng sức mình. Bạch. Đô Lan chi nhận đâm thủng một tên đệ tử cổ họng, cũng vào đúng lúc này thân thể hơi động, từ này tên đệ tử phía sau lao ra Đô Lan chi nhận, lôi đình tốc độ cắm vào mặt khác một người trong não, hưng phấn trong lòng một tiếng, nghe hai giết. Dường như kẻ điên bình thường, một lần cuối cùng ngũ sát, một cái cơ hội cuối cùng, cái hắn muốn là kinh nghiệm, cấp 3 kinh nghiệm, có thể làm cho hắn đột phá nhập tiên thất phẩm kinh nghiệm, đề thăng một cấp. Hắn lực lượng liền có thể tăng lên không ít, hắn nhất định phải thăng cấp. Mộ dung hữu nhìn Long Phi lần nữa xông lên, cũng là mi tâm giận dữ, lạnh lùng nói, không biết trời cao đất rộng đồ vật, kim thiên lão phu liền trước phế bỏ ngươi. Tiếng nói vừa dứt, mộ dung hữu xông thẳng mà ra, ngay trong nháy mắt này, rầm ào. Một đạo thân bóng hạ xuống, trên người bộc phát ra khí tức trực tiếp đem mộ dung hữu cho đánh bay ra ngoài, phoc. Mộ dung hữu phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt giận dữ. Trầm rĩ trương vô so với nói, ngay là, vâng, đúng, ai dám quản mộ dung vương phủ sự tình. Chán sống đúng không? Một cái lão giả ước chừng 6 thập tuổi tả hữu lão giả sợi thân thể, tay lý nã một cái gạt tàn thuốc cái, hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất xem này mộ dung hủ, khẽ nói, gây bọn hắn ngươi không thể động. Lạnh lùng một câu yên quỷ lôi, cũng chính là Phục Vân Sang trong miệng nói lôi thúc, mộ dung hủ tâm thần căng thẳng, hắn cũng không quen biết lão giả, bất quá. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được trên người lão giả tản mát ra kỳ hiệu, cùng tiên cảnh giới khí tức vô cùng cường hãn. Mộ dung hữu khẽ nói, ê mộ dung vương phủ sự tình ngươi tốt nhất vẫn là chả thèm quản, nếu không thì, yên quỷ lôi hai mắt nhắm lại, nói, ê bằng không thì thế nào? Mộ dung hữu hét ra một tiếng, nói, ê bằng không liền ngươi đồng thời giết. Cung nổ thủ. Ngay trong nháy mắt này, Long Phi cũng không hề một khắc dừng lại, không ngừng chém giết. Hệ thống giả bất đoạn vang lên tiếng nhắc nhở, khen. Chúc mừng player Long Phi thu được tam sát. Chúc mừng player Long Phi thu được tứ giết. Chúc mừng player Long Phi thu được ngũ sát. Khen. Chúc mừng player Long Phi hoàn thành ngũ sát nhiệm vụ, lấy được kinh nghiệm 150.000 điểm. Chúc mừng player thu được ban thưởng tiên phẩm đại rút thưởng, phải chăng khởi động. Khen. Chúc mừng player Long Phi thu được hệ thống thần bí khen thưởng. Phải chăng mở ra? Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp nhập tiên thất phẩm. Khởi động. Long Phi trong đầu xuất hiện một cái thần bí gói quà hộp, hắn cũng không hề vội vã mở ra thăng cấp, sướng rồi, thế nhưng hắn đối tiên phẩm đại rút thưởng căn bản không ôm hy vọng. Tuy nhiên ngay vào lúc này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng Player Long Phi thu được vô tận chi nhận. Vũ khí, vô tận chi nhận bật công kích, 6500 điểm, bạo kích, 100 mi miêu tả. Vô tận chi nhận sử dụng có tác dụng trong thời gian hạn định 10 giây, thời gian kết thúc vô tận chi nhận biến mất, vì vô tận chi nhận. Hơn nữa, G6, 500 điểm công kích, 100% bạo kích. Ta liền ngày chó, đây là muốn ngày phiên thiên tiết tấu A. Nhưng là, có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 10 giây là cái gì quỷ A? Không phải mãi mãi đấy sao? Long Phi có chút lừa vòng, trái tim đều đang run rẩy. Hạnh phúc tới quá đột nhiên lập tức căn bản không tiếp thụ được, hơn nữa. Tại hắn nhận thức là mình rất hạnh phúc thời điểm, lập tức liền đi vào địa ngục thâm uyên, có tác dụng trong thời gian hạn định 10 giây. Điều này có thể làm cái gì? Làm cộng lông tuyến gần như Long Phi tâm trung lại thăm hỏi một lần hệ thống tổ tông 18 đời, đồng thời ánh mắt căng thẳng, đi tới nhìn chằm chằm Mộ Dung Hủ hét lớn một tiếng, nói, "Ê chậm đã." Long Phi đối yên quỷ lôi khẽ nói, "Ê đa tạ tiền bối cứu giúp. Bất quá người này giao cho ta." Chợt Long Phi ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Mộ Dung Hủ nói, "Ê lão gia hỏa, đơn đấu có dám hay không?" Vừa dứt tiếng, tất cả mọi người đều nhìn Long Phi, liền ngay cả Yên Quỷ Lôi cũng đều khiếp sợ nhìn Long Phi, trong lòng cái ý niệm đầu tiên chính là, "Ngày này tiểu tử đầu óc bị chó cắn qua." Tiểu Anh lập tức xông lên, nói, "Ê Long thiếu, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Trần Thiên Phi cũng gấp nói, "Ê hắn là linh tiên bát phẩm cảnh giới, ngươi đánh không lại hắn." Mộ Dung Hủ lạnh lùng cười rộ lên, "Kệ theo ta đơn đấu. Ngươi cái này nhập tiên lục phẩm." "Ách." "Đột nhiên đột phá, hừ, coi như là nhập tiên thất phẩm vậy thì như thế nào? Ngươi ngay cả theo ta đơn đấu tư cách đều không có." Long Phi đối Trần Thiên Phi nói, "Kệ đem Hỏa Vân Tiên căn lấy ra." Trần Thiên Phi sửng sốt một chút, nghe theo Long Phi nói, "Kệ đánh thắng ta, Hỏa Vân Tiên căn sẽ là của ngươi." Mộ Dung Hủ chấn động rồi, này nhân lão tử tiến phân chứ. Nhìn Long Phi khóe miệng một phát, nói, "Ê không thể không nói, ngươi này tiểu tử rất càn rỡ. Ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi." Long Phi khẽ mỉm cười, cũng đang đồng thời Long Phi đối Trần Thiên Phi nói, "Kệ bảo vệ tốt hai người bọn họ, nhớ kỹ." Mộ Dung Hủ vừa chết, những cung nổ thủ đó lập tức sẽ thả mũi tên, nhất định phải bảo vệ tốt hai người bọn họ. Trần Thiên Phi choáng váng, Mộ Dung Hủ chờ chút sẽ chết, số từ 1850.